Bất Diệt Thần Vương, chương 490, Cõng Nồi Có Tiền Cầm, góc truyện audio.com. Đại tử Vương Triều, Tử Kinh, Bách Quan Cung Bái, tiểu biểu ca chính thức tế tự thiên địa, được lễ lên ngôi. Đại tử Vương Triều, mặc dù vẫn là ban đầu quốc hiệu, nhưng, ở vô số dân chúng trong lòng, Vương Thị Giang Sơn vẫn còn có chút đến từ bất chính. Bởi vì tiểu biểu ca đây là cướp Tử Thị Giang Sơn. Càng là cùng Tử Thị gia tộc tranh đấu không ít thời gian. Cùng Đại Thanh Vương Triều, Đại Chu Vương Triều khác biệt. Hai cái kia Vương Triều Vương Thất đệ tử cơ hồ chết hết a. Có thể Đại Tử Vương Triều ngày xưa Vương Thất cũng không có tuyệt hậu. Cái này cũng dẫn đến bách quan bên trong vẫn còn có chút người đúng không rất một lòng nghe theo. Nhưng trước mắt. Mấy vạn tiên nhân đến xem lễ lễ lên ngôi. Cái này khiến tất cả lòng dạ ngăn cách người đều không thấy tính tình. Có thể có cái gì tính tình. Này cũng vạn tiên lai chiều a, còn có ai ăn nhiều chết no đi kiếm chuyện. Mọi thứ đều cực kỳ thuận lợi. Vương Khả cũng không có công phu tới tham gia lễ lên ngôi. Mà là bị Mộ Dung lão cẩu Nhiếp Thanh Thanh kéo vào đại điện. Ách. Vừa rồi không cẩn thận bị cái nào hùng hài tử dùng cục đá đập trúng. Các người tiếp tục, liền khi ta chưa từng tới. Vương Khả lập tức biểu tình cổ quái nói. Vương Khả, tất cả những thứ này đều là ngươi an bài. Hắn đều rời đi thập vạn đại sơn. Ngươi đặc biệt đem hắn mời đến. Ngươi càng đem ta từ thần long đảo gạt tới. Mục đích đúng là tính toán ta. Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Cái này không phải là ngươi yêu cầu sao? Ngươi do ta trên người làm gì? Mộ Dung lão cẩu quay mặt qua chỗ khác. Giả vờ không nhìn thấy Vương Khả ánh mắt kia. Nói đùa cái gì? Ta nồi đều vứt cho ngươi. Còn muốn để cho ta cõng trở về. Nhìn xem Mộ Dung lão cẩu thái độ đó. Vương Khả liền biết, trông cậy vào hắn, không vui, chảo này, còn muốn ta tới cõng. Ách, là ta cũng là xem các ngươi sư đồ đều đã bao nhiêu năm. Còn vì chuyện năm đó canh cánh trong lòng, có chút không đành lòng. Liền có thêm một chuyện, Mộ Dung lão tông chủ là ta đặc biệt mời về. Trước đó, hắn không biết ngươi ở đây. Ta cũng là dụng tâm lương khổ a, Vương Khả lập tức nói. Cái này hắc oa lại không tổn thất bao lớn. Vương Khả cũng không để bụng. Một bên Mộ Dung lão cầu cho Vương Khả một cái hài lòng ánh mắt. Không sai, cũng là ngươi tiểu tử hiểu chuyện. Không uổng công ta trở về che chở ngươi. Nhiếp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi. Cuối cùng khe khẽ thở dài. Ngươi có lòng, phải. Vương Khả lập tức lắc đầu. Ngày xưa một lần Chu Ma, ta cùng với Mạc Tam Sơn tổng cộng thu hoạch được một cái bảo vật. Quy ra tiền 200 vạn cân linh thạch, ta và hắn một người một nửa. Hắn lúc ấy không có phát hiện tiền. Nói lần sau đưa ta, ta chuẩn bị nhường hắn mang cho Mộ Dung Lục Quang. Hiện tại không cần, liền khi đối ngươi cảm kích a, ngươi tìm Mạc Tam Sơn đòi đi. Liền nói ta nói, hắn không dám không cho. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói, a, cõng nồi còn có tiền cầm. Vương Khả ánh mắt sáng lên, cái gì 100 vạn cân linh thạch, ngươi cho Vương Khả làm gì? Mộ Dung lão cầu trừng mắt kinh ngạc nói, Vương Khả chính là đến cõng cái nồi, ngươi cho hắn nhiều tiền như vậy làm gì? Ta lúc đầu lo lắng ngươi không nhận Mộ Dung Lục Quang đứa cháu này. Cho nên chừa cho hắn dự bị. Hiện tại, ngươi nhận Mộ Dung Lục Quang a, ta liền không cần vì hắn lo lắng a, Vương Khả vì thúc đẩy ngươi ta gặp mặt. Mời mấy vạn tiên môn đệ tử đến đây. Tất nhiên tiêu phí quá lớn. Liền khi cảm kích Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh thẳng thắn nói. Mộ Dung lão cẩu lập tức kinh ngạc nói. Không cần, ngươi không cần cho Vương Khả. Chuyện không liên quan tới hắn. Cái gì chuyện không liên quan tới hắn? Không có người mời Vương Khả hỗ trợ. Hắn chủ động hòa hoãn mâu thuẫn của chúng ta. Ta không nên cho sao? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Ta, Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói. Ta đây là bạch bạch cho Vương Khả một món hời lớn. Mộ Dung lão cầu hung hăng trừng mắt về phía Vương Khả. Để Vương Khả không muốn tiếp nhận. 100 vạn cân linh thạch. Ở trong tay Mạc Tam Sơn. Tốt, ta đã biết. Ta sẽ muốn. Vương Khả lập tức kích động nói. Đối với Mộ Dung lão cầu ánh mắt ra hiệu. Làm bộ căn bản nhìn không thấy. Nói đùa cái gì. Cõng nồi không cần tiền a, Vương Khả. Mạc Tam Sơn tiền. Cũng không tốt muốn. Nếu không, ta giúp ngươi muốn trở về. Mộ Dung lão cầu hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Có cái gì không tốt muốn? Vương Khả tự nhiên không nguyện ý Mộ Dung lão cầu nhúng tay. Bầu trời này rơi đĩa bánh. Ta chẳng lẽ còn sẽ không ăn? Mạc Tam Sơn phụ trách tình báo. Hành tung phiêu miểu. Ngươi có thể tìm đến hắn sao? Mộ Dung lão cầu kêu lên. Liền ở Mộ Dung lão cầu nói xong thời khắc. Ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng la lên. Ở nơi này, bành, một cái hắc bào nhân nhảy vào đại điện. Hắc bào nhân không phải người khác, chính là vội vàng giành công Mạc Tam Sơn. Bởi vì có bức tường âm thanh trận, không cách nào dùng thần thức xem xét. Trong điện u ám, chỉ nhìn thấy Vương Khả bóng lưng, cũng không có thấy rõ hai người khác là ai. Bất quá, này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Vương Khả ở là được rồi a. Một lần này, nhìn Vương Khả chạy đi đâu. Mạc Tam Sơn nhảy vào trong đó, vốn đang rất kích động, chợt sắc mặt cứng đờ. Mộ Dung lão cầu, ngươi không phải ra thập vạn đại sơn sao? Mạc Tam Sơn đột nhiên cả kinh kêu lên, lần này sát ma liên minh. Chính là xem ở Mộ Dung lão cầu không ở, mới chịu một lần chu giết Vương Khả a, ngươi tại sao trở lại? Ngươi trở về, sao không nói với ta một tiếng? Để cho chúng ta làm sao bây giờ? A, đây không phải Mạc Tam Sơn thanh âm sao? Mạc Tam Sơn, chúng ta còn đang tìm ngươi đây. Ngươi thế mà chính mình tới. Ôi chao, còn mang một người bạn. Mặt sau này theo tới hắc bào nhân là ai a? Vương Khả ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Tam Sơn cùng sau người một cái khác hắc bào nhân. Một cái khác hắc bào nhân dĩ nhiên chính là Phương Sân. Vừa vào đại điện, cũng nhìn thấy Mộ Dung lão cầu. Lập tức trừng mắt như chuông đồng. Mạc Tam Sơn, ngươi gạt ta. Chấm, Phương Sân cả giận nói. Ngươi không phải nói Mộ Dung lão cầu ra thập vạn đại sơn sao? Đây là có chuyện gì? Mạc Tam Sơn, Phương Sân, ôi chao, hai người các ngươi làm sao cùng một chỗ a? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn, Phương Sân, lần này làm sao bây giờ? Chúng ta tới giết chính là ngươi a, Mạc Tam Sơn. Trước đừng quản mặt khác, trước trả tiền, 100 vạn cân linh thạch, nhanh lên. Vừa vặn tất cả mọi người ở trước tiên đem sổ sách làm rõ. Vương Khả lập tức vội vàng nói. Ta lúc nào thiếu ngươi tiền? Mạc Tam Sơn cả giận nói. Không phải là tiền của ta, là Nhiếp Thanh Thanh tiền. Ngươi có phải hay không thiếu Nhiếp Thanh Thanh 100 vạn cân linh thạch? Nàng hiện tại đem bút chướng này chuyển cho ta a, khoản tiền kia là của ta a, Vương Khả vội vàng nói. Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn về phía một bên Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh làm sao cũng ở đây. Hôm nay đây là thế nào? Chúng ta giết cái Vương Khả mà thôi. Làm sao toát ra nhiều người như vậy? Mộ Dung lão cầu hung tợn nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ hắn biết rõ mục đích của ta? Chấm, Mạc Tam Sơn, lần trước cái kia pháp bảo xếp thành 200 vạn cân linh thạch. Người ta một người một nửa. Ngươi nói quay đầu cho ta. Hiện tại, ngươi cho Vương Khả a. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn nhìn một chút Nhiếp Thanh Thanh. Lại nhìn một chút vẻ mặt hung thần ác sát Mộ Dung lão cầu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi nhìn lấy ta làm gì? Hắn ở muốn ngươi trả tiền a. Phương Sân buồn bực quát. Phương Sân làm sao có thể nghĩ đến, Vừa tiến đến liền đối mặt Mộ Dung lão cầu cái kia hung thần ác sát biểu lộ đâu. Chẳng lẽ sát ma liên minh sự tình bị hắn đã biết, hắn muốn giúp Vương Khả ra mặt. Mộ Dung lão cầu thế nhưng là cái lão già điên a, hắn sắp điên lên. Hôm nay ta rời đi sao? Nhiếp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn cũng chạy không thoát a, coi như ra cái cửa này. Bên ngoài có mấy vạn tiên môn đệ tử. Vương Khả một gào to. Thanh danh của ta chẳng phải thối sao? Làm sao bây giờ? Còn có thể động thủ sao? Lão Mạc, ngươi thất thần làm gì? Đưa tiền a, cũng không phải tiền của ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi dám? Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói. Làm gì? Lão tông chủ, đây là ta tiền. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Mộ Dung lão cầu tức giận nói. Mạc Tam Sơn, ta mặc dù nhập ma, nhưng ngươi thiếu nợ ta tiền là thật. Làm sao ngươi nghĩ quỵt nợ? Nhiếp Thanh Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Tam Sơn, các ngươi đây là nháo loại nào a? Ba người các nói các mà nói sao? Mặc dù trong lòng rất nghi hoặc, nhưng Mạc Tam Sơn vẫn là nhanh chóng lấy ra một cái vòng tay chữ vật. Đây là 100 vạn cân linh thạch. Mạc Tam Sơn đưa ra vòng tay chữ vật. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Chính mình cũng đừng tìm phiền toái. Vậy thì đúng rồi nha. Ta một mực nói lão Mạc. Mọc ra một tấm tài thần mặt. Vương Khả lập tức vui mừng tiếp nhận vòng tay chữ vật. Vương Khả, khoản tiền kia ngươi có thể cầm sao? Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói. Đó là ta tôn tử. Ngươi đoạt cái gì? Vác một cái nồi, còn muốn nuốt hết cháu của ta tiền. Vương Khả đem vòng tay chữ vật cất vào trong túi quần. Tiền của ta, sao không thể cầm? Nếu không, ngươi hỏi một chút Nhiếp Thanh Thanh. Số tiền kia, ta có thể cầm sao? Mộ Dung lão cầu, ta hỏi. Ta không sĩ diện a, ta cho Vương Khả. Chính là Vương Khả, nơi này mấy vạn tiên môn đệ tử. Vương Khả cũng phải dùng tiền chiêu đãi. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Chiêu đãi, liền cái kia phá tiệc đứng. Mới đáng giá mấy đồng tiền. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi sao không cần thể diện đâu. Có thể, để cho ta tranh cãi nữa. Cũng tranh không được a, Mộ Dung lão cầu chỉ có thể buồn bực gật đầu một cái. Đồng thời hung tợn liếc nhìn Vương Khả. Mẹ kiếp, quay đầu ta tìm Trần Thiên Nguyên muốn đi. Vương Khả toàn bộ sẽ không thấy được Mộ Dung lão cầu hung thần ác sát. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Phương Sân. Phương Sân trụ trì, ngươi tại sao cùng Mạc Tam Sơn cùng một chỗ a? Các ngươi cũng là đến tham gia ta tiểu biểu ca lễ lên ngôi. Phương Sân nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi. Ta ước một đám người chuẩn bị chém chết ngươi, nhưng bởi vì Mạc Tam Sơn mù dẫn đường, còn có Mộ Dung lão cầu không ở nhà tin tức giả, trước mắt cục diện này để cho ta căn bản nói không nên lời a. Ân a, Phương Sân buồn bực lên tiếng. Có thể làm sao đâu. Mộ Dung lão cầu ở nơi này. Ta còn giết cái rắm a. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu a. Người cái này Mạc Tam Sơn. Quay đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trời nóng bức này. Ngươi đến cũng đến rồi. Đội mũ không nóng sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Mạc Tam Sơn cùng Phương Sân cũng hợp thời xốc lên mũ. Ta tiểu biểu ca lễ lên ngôi. Thế nhưng là chuyện vui, các ngươi cái này sụ mặt, giống như người khác thiếu các ngươi tiền một dạng làm gì? Các ngươi không phải đến chúc mừng ta tiểu biểu ca sao? Biểu lộ tự nhiên một điểm a, Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Mạc Tam Sơn, Phương Sân, chấm, Vương Khả, chỉ ngươi cái dám sự tình nhiều nhất, không thấy được chúng ta tâm tình không tốt sao? Còn muốn biểu lộ tự nhiên một điểm. Hiện tại, chúng ta làm sao tự nhiên lên? Chẳng lẽ, các ngươi không phải đến chúc mừng Vương Khả tiểu biểu ca lên ngôi? Mộ Dung lão cầu nhíu mày hỏi. Hai người sắc mặt cứng đờ. Lại cương xuống dưới. Có phải hay không còn phải lại hỏi a, bị buộc bất đắc dĩ. Hai người gạt ra một tia nụ cười khó coi. Đúng, chính là như vậy. Hôm nay là một ngày tốt vui vẻ thời gian. Chính là muốn cười sán lạn một điểm. Đa tạ hai vị đến cổ động. Vương Khả lập tức khách khí cười nói. Cũng liền ở Vương Khả nói cho hết lời thời khắc. Ngoài điện lần thứ hai truyền tới một thanh âm. Ở bên trong, vừa rồi ta người nhìn thấy Vương Khả. Nhanh, vừa rồi hai người tiến vào. Sát ma liên minh, thế mà hành động một mình. Bọn họ muốn nuốt một mình tất cả tài vật. Lại là Hoàng Hữu Tiên thanh âm lập tức vang lên. Bành, lại là hai cái hắc bào nhân nhảy vào đại điện bên trong. Hai người không phải người khác, chính là Điền Sư Trung cùng Hoàng Hữu Tiên. Điền Sư Trung cùng Hoàng Hữu Tiên vừa vào đại điện, cũng là bỗng nhiên giật mình ở nơi đó. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Mộ Dung lão cẩu làm sao ở nơi này? Còn có, Phương Sân như vậy vội vã tiến đến. Căn bản không phải để sớm giết Vương Khả. Độc chiếm Vương Khả tài vật a. Ngươi không phải muốn giết Vương Khả sao? Vì sao đối Vương Khả cười như vậy sán lạn? Không tốt, trúng kế. Căn bản không có sát ma liên minh. Phương Sân là đang cho chúng ta gài bẫy. Điền Sư Trung trừng mắt cả giận nói. P.S. Canh thứ 2. Chấm. Cách chương.